Magician trong thế giới comic. Chương 664, vận may sẽ không quan tâm đứa ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm Hermione tay, Noe suy nghĩ hiện tại cũng không chuyện gì làm, liền hắn thẳng thắn mang theo Hermione đi tìm vị kia rách thuyền trưởng được rồi. Có điều đang lúc này, Hermione bỗng nhiên mở miệng nói rằng, Noe, ngươi có hay không chú ý tới vị kia thon nữ sĩ khả năng tiếp xúc qua ma pháp sư? Hà, Noe méo sạch đầu, rất nhanh rất liền rõ ràng Hermione đang nói cái gì. Ngươi là nói trên người nàng mang theo một cái nào đó đồ vật có nhất định phép thuật gợn sóng chứ? Cảm nhận được, thế nhưng này có thể không phải chúng ta thủ pháp. Hơn nữa, rất tà ác. Xác thực rất tà ác. Hermione suy nghĩ một chút trực tiếp tiếp xúc cảm giác thật lòng gật gật đầu. Người nói có thể hay không là có người muốn hại nàng. Ta đây có thể liền không biết. Noe vẫy vẫy tay. Nếu như là thật sự, chúng ta giúp một chút nàng là tốt rồi. Ta nghĩ người cũng cảm nhận được. Vũ trụ này tựa hồ đối với chúng ta hạn chế có chút thấp. Hermione gật gật đầu. Loại này cảm giác nàng vẫn là lần thứ nhất cảm giác được. Khởi đầu nàng còn coi chính mình cảm thụ sai rồi đây. Thế nhưng bây giờ nhìn lên cũng không phải như vậy. Hermione biết một ít Noe đã từng chạy đến quá những khác vũ trụ sự tình. Bởi vậy nàng cũng kỳ quái tại sao Noe gặp như vậy rõ ràng tình huống như thế. Nghĩ đến này cái tên này gặp phải tình huống như vậy rất nhiều lần. Bởi vậy mới sẽ cảm thấy không có bất kỳ vấn đề gì chứ. Vũ trụ đối với bọn họ hạn chế thấp. Như vậy liền mang ý nghĩa bọn họ có thể phát huy ra sức mạnh càng thêm cường đại. Đúng rồi, vũ trụ này có phép thuật văn minh sao? Vừa đi, Hermione một bên dò hỏi. Nàng đối với nơi này thật sự thật tò mò. Cái này ta liền không biết. Noe hồi ức một hồi. Vấn đề này hắn cũng không phải tốt như vậy đi trả lời. Nếu như nói vũ trụ này có phép thuật như vậy cũng không kỳ quái. Dù sao Noe trong ký ức bất kể là những người bất tử hải tặc, vẫn là sau đó Noe đều chưa từng xem thế nhưng nhớ tới bằng hữu nói chuyện phiếm đã nói cái gì con mực vẫn là cái gì hải thần. Đều giải thích vũ trụ này có phép thuật. Thế nhưng muốn nói phép thuật văn minh, Noe có thể không cảm thấy nơi này có như vậy ngoạn ý. Một cái văn minh thành lập không phải là nói một cái hai cái biết ma pháp người liền có thể hoàn thành. Noe cái vũ trụ kia bên trong, trái đất có thể được gọi là phép thuật văn minh là bởi vì chẳng những có Kama Tát như vậy siêu cấp phép thuật tổ chức, còn có đông đảo đại đại nho nhỏ hắn phép thuật tổ chức. Cùng với từng cái quản lý khổng lồ phép thuật nhân khẩu bộ phép thuật hợp lại cùng nhau mới được. Mà nơi này, biết ma pháp hoặc là nói siêu sức mạnh tự nhiên người, e sợ đều là số ít bên trong số ít đi. Nơi này có thể thật không có tư cách gì xưng là phép thuật văn minh đây. Hai người một đường đi một đường nói chuyện phiếm. Rất nhanh hai người liền bước chậm đi đến cảng. Tuy rằng cảng đám người đối với hai người này quý tộc nam nữ đến phi thường nghi hoặc. Thế nhưng bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hai người này. Chỉ là không biết tại sao ngày hôm nay như vậy đặc biệt tháng ngày bọn họ còn có thể chạy tới nơi này. Cảng các vệ binh cũng phi thường tự cảm thấy. Bọn họ tuy rằng sẽ không đi quấy rối đôi trai gái này. Thế nhưng cũng mơ hồ đem chu vi người bình thường cho đuổi ra. Cho Noe hai người bọn họ đầy đủ không gian. Noe đối với này không có cái gì biểu thị. Thực sự Noe xem ra này hoàn toàn là không cần thiết. Có điều như vậy cũng bớt đi Noe bọn họ không ít sự tình. Không tốn bao lâu thời gian bọn họ liền đi đến một cái quân dụng bến tàu. Mà ở nơi đó Noe cũng không ngạc nhiên chút nào nhìn thấy vị kia vũ trụ này tuyệt đối nhân vật chính. Lúc này chính đang đùa hai tên lính Jack Sparrow. Khói hun trang, hơi nương pháo tư thế cùng với thường thường nhiễu người hoa mắt chóng mặt miệng pháo. Noe hai tay hoàn ngực khoảng cách gần trải nghiệm một cái hiện trường quan xem phim cảm giác. Chỉ là hắn còn không chủ động mở miệng xen vào nội dung vở kịch. Đối phương đã trước một bước chú ý tới chính mình cùng Hermione. Đồng thời đem chiến hỏa dẫn lại đây. các ngươi nói bến tàu này không cho phép người bình thường tùy ý tiến vào. Như vậy hai người kia đây, bọn họ không phải là cái gì người bình thường. Ngớ ngẩn, được rồi, ở về điểm này Jack Sparrow xem như là ăn một chút thiệt nhỏ. Hai người này vệ binh cũng từng thấy Noe cùng Hermione. Rất hiển nhiên bọn họ có thể sẽ không làm khó hai vị này. Jack Sparrow nhìn thấy tình huống này cũng có chút không nói gì. Vừa nãy hắn chỉ muốn làm sao gắp lửa bỏ tay người. Lại không chú ý tới đi tới nơi này hai vị đến cùng là hạng người gì. Hiện tại hắn quan sát tỉ mỉ một hồi liền biết mình e sợ tìm lộn người. Chuyện này đối với chết tiệt tình nhân 8 tầng không phải cái gì đơn giản người. Được rồi các tiên sinh. Chuyện này giao cho chúng ta đến xử lý đi. Noe trực tiếp mở miệng quay về hai tên vệ binh nói rằng. Nếu như có vấn đề gì, có thể đi dò hỏi một chút thon tổng đốc. Chuyện này, hai tên vệ binh có chút bận tâm đồng thời muốn cự tuyệt. Thế nhưng sau một khắc bọn họ hai mắt thì có chút mê ly đồng thời mở miệng nói rằng. Được rồi các hạ, chúng ta rõ ràng. Nói xong hai người này liền xoay người rời đi. Chỉ để lại Noe, Hermione này đôi tình nhân cùng với sắc mặt khó coi Jack Sparrow ở hiện trường. Hermione tuy rằng rất tò mò tại sao Noe muốn sử dụng phép thuật đẩy ra cái kia hai tên vệ binh. Sau đó lưu lại trước mắt cái này. Xem ra kỳ dị ra hỏa. Thế nhưng Hermione cũng không hề nói gì. Chuyện như vậy tự nhiên vẫn là để cho Noe đi xử lý tốt hơn một ít. Nói chuyện, chúng ta quen biết sao? Jack Sparrow chú ý tới này xem ra phi thường đẹp trai nam tử vẫn đang quan sát chính mình. Điều này làm cho vị này lão thuyền trưởng cảm giác được có chút không quá thoải mái. Rất xin lỗi ta còn có việc gấp. Xin tha thứ ta. Ân, mạo muội, đúng, chính là cái từ này. Không quen biết. Thế nhưng ta biết ngươi là cái người nào? Noe méo sạch đầu. Không phải bình dân. Trên người ngươi hải mùi tanh rất nặng. Giải thích ngươi quanh năm ở trên biển phiêu bạt hầu như không lên bờ. Trên tay có vết chai. Hai vị trí. Giải thích ngươi thường thường lái thuyền hơn nữa cũng am hiểu vũ khí. Ở kết hợp ngươi ăn mặc cùng với những người trang sức. Ngươi là một hải tặc đúng không? Ngạch. Loại này suy đoán trò chơi có rất lớn chủ quan tính. Jack Sparrow nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó không tự cảm thấy đem mình mang theo trang sức dùng quần áo che đậy một hồi tiếp theo đem MU bàn tay đến sau lưng. Vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi đối với ta có rất lớn. Hiểu lầm, không sai chính là hiểu lầm. Đúng, có thể là có sự hiểu lầm. Noe hoàn toàn không có để ý, hắn tiếp tục mở miệng nói rằng. Ngươi đã từng là một thuyền trưởng, thế nhưng thủ hạ của ngươi phản bội ngươi. Hiện tại ngươi chỉ là một cái chó mất nhà. Thế nhưng ngươi nội tâm cũng không tính liền như thế quên đi. Ngươi đến đây hẳn là nghe nói nơi này có khá là lợi hại thuyền. Này thuận tiện đi tìm đến ngươi thất lạc tất cả. Cũng đoạt lại chứ. Noe lời nói trực tiếp để Jack Sparrow có một loại toàn thân mình trên dưới đều bị nhìn thấu cảm giác. Hắn rất muốn hỏi một câu làm sao ngươi biết. Thế nhưng suy nghĩ một chút trước vị trẻ tuổi này nhận biết chi tiết nhỏ hắn cảm giác mình nên nơi đó bại lộ. Nuốt một ngụm nước bọt. Jack Sparrow xoay người đã nghĩ chạy. Thế nhưng sau một khắc người này liền sợ hãi phát hiện hắn bị khóa lại. Càng thêm để hắn không thể giải thích được chính là nàng cũng không có phát hiện mình trên người có dây thừng cái gì. Thuần túy chính là bị một nguồn sức mạnh vô hình cho khóa lại. Ta nói, người cũng không có chạy cần phải đi. Noe ngồi xổm xuống một mặt buồn cười nhìn vị này xui xẻo thuyền trưởng. Người xem, người căn bản cũng không có chạy. Hải tặc tiên sinh, người nên gọi ta thuyền trưởng. Jack Sparrow vùng vẫy một hồi. Kết quả phát hiện mình luyện dãy giụa đều không làm được. Liền hắn thẳng thắn bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Được rồi, phù thủy, các ngươi là phù thủy đúng không? Các ngươi tìm ta làm gì? Nói cho đúng là ma pháp sư. Noe nhún vai một cái. Được rồi hải tặc, cũng không phải chúng ta tìm ngươi. Mà ngươi là chính mình đưa tới cửa. Là thuyền trưởng, Jack Sparrow trợn mắt khinh thường. Các ngươi khác nhau ở chỗ nào sao? Còn có, bắt ta vô dụng, ngươi muốn bắt ta đổi tiền thưởng sao? Hermione nhìn trước mắt cái này thảm hề hề Jack Sparrow. Nàng cũng rất tò mò Noe chào người này làm gì. Trên dưới đánh giá một hồi người này. Bỗng nhiên Hermione nhíu mày. Bởi vì Hermione chú ý tới người này trên người tựa hồ có một ít không đúng lắm đồ vật. Cái này hải tặc trên người tựa hồ. Tựa hồ có nguyền rùa. Cái này nguyền rùa phi thường kỳ quái. Hắn tựa hồ mất đi một chút phi thường đặc thù đồ vật. Phi thường trọng yếu đồ vật. Nghĩ đến bên trong Hermione không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía Noe. Chuyện như vậy đại khái chỉ có Noe có thể khiến cho rõ ràng. Mà Noe suy tư một hồi mới chậm rãi nói rằng. Xem ra vị thuyền trưởng này vận khí không được. Linh hồn của hắn tựa hồ cũng không thuộc về chính hắn. Linh hồn, Hermione ngẩn người một chút. Lại dính đến linh hồn. Đúng thế, Noe gật gật đầu. Phi thường thần kỳ, xác thực vô cùng thần kỳ. Hoặc là nói Noe đối với loại này đem linh hồn tương ứng quyền phép thuật cảm giác được có chút thần kỳ. Nói thật sự nhằm vào linh hồn phép thuật Noe có thể học được thật sự không nhiều. Noe am hiểu chính là điều khiển linh hồn thủ đoạn. Xem loại này nhằm vào linh hồn đồng thời ở trên linh hồn ký kết khế ước ngoạn ý, Noe tuy rằng hứng thú không phải rất lớn. Noe tuy rằng thu tiểu đệ, thế nhưng rất ít gặp dùng đến khế ước loại hình đồ vật. Noe đều chẳng muốn suy nghĩ mình rốt cuộc dùng chưa từng dùng tương tự phương thức. Bởi vậy Noe đối với học tập loại ma pháp này hứng thú cũng không hề lớn. Thế nhưng có thể tham khảo một hồi cũng là một cái lựa chọn tốt. Noe đối với chuyện này vẫn tương đối tùy duyên. Nếu như có thể khiến cho đến vậy thì làm đến nó. Nếu như không lấy được vậy thì Noe cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngược lại đối với Noe mà nói mục đích tới nơi này hiện tại chỉ có hai cái. Một cái chính là cố gắng bồi Hermione du lịch một phen. Làm cho nàng chơi vui vẻ là được. Một cái khác chính là nhìn những người còn sống sót vong linh đến cùng là trạng thái gì. Chỉ đến thế mà thôi. Ha, các ngươi đang nói cái gì? Jack Sparrow cảm giác mình thật giống bị lột sạch một hồi. Như vậy cảm giác để hắn nghẹt thở. Không có gì, hải tặc, Noe nhún vai một cái. Bỗng nhiên cười hỏi, ngươi có muốn hay không? Lại một lần nữa ở trên biển đi. Có muốn hay không ở trải nghiệm một lần theo gió vượt sóng cảm giác? Là thuyền trưởng, Jack Sparrow thuyền trưởng. Jack Sparrow khó chịu kêu một tiếng. Sau đó hắn vẻ mặt thì có chút cảnh giác. Người đến cùng muốn cái gì? Ta cần một thuyền trưởng. Một cái mang theo chúng ta khắp nơi ngắm nhìn phong cảnh người. Noe trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Vận may, sẽ không quan tâm đứa ngốc. Người biết ý của ta sao? Cách chương.